Liêu Đàn, trên người ta chẳng bẩn chút nào hết, Hoàn Hoàn ơi. Thế nhưng, Minh Hoàn vẫn đi ra ngoài. Lúc thay quần áo, Minh Hoàn cũng không cho người hầu hạ. Nàng vừa mới cởi cái áo lụa ướt nhẹp trên người xuống, còn chưa kịp lau người thì đột nhiên bị bế bổng lên. Minh Hoàn tức đến mức đỏ cả mắt. Điện hạ, Liêu Đàn nói, nàng cứ chê ta vậy sao? Không muốn ở chung một chỗ với ta. Chấm, thật ra cũng không phải là chê, Minh Hoàn luôn cảm thấy bất cứ lúc nào Liêu Đàn cũng sẽ nổi lên thú tính mà bắt nạt mình. Nàng bị Liêu Đàn ấn lên trên chiếc giường hẹp, người Liêu Đàn cũng ướt đẫm, giọt nước chảy xuống theo lồng ngực cường tráng của hắn. Minh Hoàn rời mắt đi, cố hết sức không nhìn Liêu Đàn. Liêu Đàn bật cười thật khẽ, Hoàn Hoàn xấu hổ hừ, Minh Hoàn giơ cẳng chân lên đạp vào bụng hắn, điện hạ chàng đi ra ngoài đi. Liêu Đàn túm được cổ chân nàng, hắn hôn nhẹ một cái lên bắp chân nàng, chân Minh Hoàn vừa nhỏ vừa trắng, dường như chỉ khẽ gập lại là có thể bẻ gãy, đáng tiếc bên trên vẫn còn có dấu vết xanh tím. Thực ra Liêu Đàn cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn ức hiếp Minh Hoàn quá mức nhưng nàng thật sự mảnh mai quá, da rẻ quá trắng, hơi cọ sát chút xíu là có thể lưu lại dấu vết vô cùng rõ trên người nàng. Minh Hoàn nói, điện hạ ta thật sự không muốn mà, chàng cho ta nghỉ ngơi 2 ngày nhé. Liêu Đàn ừ một tiếng rồi hôn cổ chân nàng. Đừng sợ ta không bắt nạt nàng, ta chỉ kiểm tra thân thể nàng chút thôi. Minh Hoàn, ta tự kiểm tra được. Liêu Đàn nhìn vết cắn trên da thịt nàng rồi nói, ta bôi thuốc cho nàng. Hoàn Hoàn, nàng yên tâm, ta chỉ bôi thuốc cho nàng thôi. Ta sợ sẽ để lại sẹo trên người nàng. Ta thích nàng vô cùng, sẽ không đối xử tệ với nàng đâu. Liêu Đàn lấy lọ thuốc tới. gocchuyenaudio.com Trong lọ là thuốc cao màu lam nhạt, thoáng có cảm giác óng ánh trong suốt, mùi vị mát rượi. Hắn lấy ngón tay chấm một chút xíu rồi bôi lên vết bầm trên người Minh Hoàn. Nếu không bôi thuốc thì 5 ngày nữa cũng không tan hết được. Ta bôi thuốc cho nàng. Hoàn Hoàn có cảm thấy ta là người chồng rất chi kỷ không? Minh Hoàn, thực ra Minh Hoàn không hề thích bị người khác nhìn ngắm thế này. Nàng bị Liêu Đàn lăn qua lộn lại để bôi thuốc, mặt đã sớm đỏ cả lên, trên người cũng là màu phấn hồng, ngay cả ngón chân trắng như tuyết cũng hiện lên màu hồng nhạt. Liêu Đàn liếc nàng, Hoàn Hoàn, nàng thẹn gì hả? Minh Hoàn, ta, Liêu Đàn không cho là đúng mà nói. Giữa vợ chồng với nhau chuyện này chẳng lẽ không phải là rất bình thường hay sao? Ta thương nàng, cho nên mới bôi thuốc cho nàng. Hoàn Hoàn không cần mất tự nhiên thế đâu. Sau này ta bôi thuốc cho nàng thêm mấy lần nữa là nàng sẽ quen thôi. Minh Hoàn, có lẽ Liêu Đàn nói cũng đúng, giữa vợ chồng, những thứ này rất bình thường. Thế nhưng, Minh Hoàn lại không phải người cởi mở như vậy. Mỗi tối lúc đi ngủ, Minh Hoàn đều sẽ mặc quần áo chỉnh tề. 2 lần trước ở trên giường, mặc dù nàng biết Liêu Đàn đã nhìn nàng một lượt nhưng lúc này, ngọn đèn mờ ảo lại vừa không có chăn che phủ, Minh Hoàn thực sự không quen lắm. Nàng nói khẽ, xong chưa ạ, Liêu Đàn lấy khăn vải lau khô tóc cho nàng. Mặt nàng đỏ ửng, đôi mắt sáng long lanh, hàm răng khẽ cắn môi, tóc đen như mây, thực ra rất dụ dỗ người ta. Liêu Đàn cầm cái chăn tới, bọc nàng lại thật kỹ. Được rồi, ta đi nghỉ ngơi với nàng. Minh Hoàn nói, quần áo, để ta mặc áo vào đã. Liêu Đàn nhướng mày, ngủ cùng ta mà nàng còn cần mặc quần áo nữa hả? Minh Hoàn vươn tay nhéo lỗ tai Liêu Đàn. Điện hạ, Liêu Đàn cọ cằm lên má Minh Hoàn. Được rồi, không bắt nạt nàng nữa. Về phòng rồi mặc quần áo. Nửa khắc sau, Minh Hoàn cúi đầu nhìn 2 mảnh vải trên người mình, sau đó nàng ngẩng đầu có chút khiếp sợ nhìn Liêu Đàn. Đây là quần áo kiểu gì? Liêu Đàn cảm thấy rất đẹp, áo lụa màu hồng nhạt chỉ che đến chỗ cẳng chân, cánh tay cùng với xương quai xanh đều lộ ra. Vừa nhìn đã thấy rất mát mẻ, vải vóc mềm mại, mặc vào cũng thoải mái, mặc trên người Minh Hoàn thì càng cảm thấy vui lòng mát mắt. Liêu Đàn nói, rất nhiều phu nhân trong kinh thành đều sẽ mặc cái này để lấy lòng tướng công của họ. Ta cũng cho người mua một bộ về. Hoàn Hoàn có thấy là rất hợp với nàng không? Minh Hoàn, mặc dù không tiện hỏi, nhưng Minh Hoàn vẫn hỏi. Điện hạ, sao chàng biết được những chuyện này? Có phải là có vị phu nhân nào đó cũng từng lấy lòng chàng không? Liêu Đàn, không có, tuyệt đối không có. Quần áo gì đó đương nhiên đều là do tôi tớ chuyên phụ trách việc này trong phủ trình báo lên. Quần áo của hắn và Minh Hoàn đều có thợ thêu chuyên làm. Hàng năm đều sẽ có kiểu dáng quần áo mới mẻ, Minh Hoàn không theo đuổi những kiểu dáng thịnh hành thế này, nàng thích kiểu đơn giản nhất thôi, nhưng Liêu Đàn lại không muốn như vậy. Hắn đã có được Minh Hoàn, hiển nhiên là muốn cho Minh Hoàn những thứ tốt nhất. Thế nên, mặc kệ Minh Hoàn có mặc hay không, những thứ thịnh hành nhất chắc chắn phải được đưa tới. Bên trong tự nhiên sẽ có mấy kiểu táo bạo thế này. Về phần lý do vừa nãy thì chỉ là Liêu Đàn thuận miệng bịa ra thôi. Minh Hoàn cũng không truy hỏi thêm nữa. Nàng chui vào trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Điện hạ, ta muốn đi ngủ, chàng cũng ngủ sớm chút đi. Liêu Đàn ừ góc chuyện audio.com. Rồi một tiếng rồi ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng. Ngày hôm sau Minh Hoàn thức dậy rất sớm. Lúc nàng tỉnh lại, Liêu Đàn vẫn còn đang ngủ. Minh Hoàn muốn xuống giường đi thay bộ đồ chẳng ra làm sao trên người mình. Liêu Đàn ngủ ở bên ngoài, Minh Hoàn ở bên trong, nàng muốn xuống giường thì phải bò qua người Liêu Đàn. Minh Hoàn thận trọng ra khỏi chăn. Một chân nàng vừa bước qua người Liêu Đàn, cái chân khác còn chưa qua thì cổ chân đột nhiên bị túm chặt. Minh Hoàn sợ hết hồn, người nhũn cả ra ngồi bệt luôn trên người Liêu Đàn. Liêu Đàn sửa lại tư thế của nàng, để cho nàng quay mặt về phía mình. Mới sáng sớm mà Hoàn Hoàn đã muốn nhào vào lòng ta rồi sao? Minh Hoàn, ta không có, nàng ngồi giảm chân trên người Liêu Đàn, mặt đỏ dần lên. Minh Hoàn cảm thấy khó mà mở miệng, nàng nói khẽ, điện hạ thả ta ra đi. Liêu Đàn nhướng mày, vì sao hả? Minh Hoàn không nói gì. Nàng muốn đứng dậy khỏi người Liêu Đàn, nhưng mà hai tay Liêu Đàn đang nắm chặt eo nàng, vốn dĩ Minh Hoàn đã không có sức lực lớn lắm, bị Liêu Đàn giữ chặt thế này, nàng làm thế nào cũng không dậy nổi. Liêu Đàn hơi nhếch môi cười vô cùng sảng khoái, gọi một tiếng phu quân đi rồi hôm nay phu quân sẽ tha cho nàng. Minh Hoàn quay đầu đi, phu quân, Liêu Đàn không hài lòng, hắn bóp eo Minh Hoàn, nhìn vào mắt ta gọi thêm một tiếng nữa, cách chương.